Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, ta không tin. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dưới mắt, còn như cách đó không xa dáng người như khỉ lam bất ngữ. Cũng chính là Lam Phong trong miệng chú Sáu, ánh mắt giận dữ. Hắn nhìn mình nhi tử bị Hạ Vũ như vậy hành hung. Khí được cả người run lẩy bẩy. Đột nhiên thân hình như đạn đại bác như nhau. Huy trưởng đánh về phía Hạ Vũ ngực. Lâm Sâm hơi biến sắc mặt. Đang chuẩn bị ứng địch. Trong lòng không dám khinh thường chút nào. Dù sao đối phương cũng là tuyệt mạnh cao thủ. Nhưng mà Hạ Vũ lật tay quả quyết cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài. Để ở trước mặt người này, quát lạnh, Tây Lĩnh chi người đi tới nơi này gây chuyện, thật là trò lớn trứng, nhận được cái này lệnh bài sao? Tổ trưởng lệnh, tiểu tử ngươi ở đâu tới lệnh bài, cầm chân ngươi trưởng từ ta trên người con trai lấy ra. Làm bất ngữ một đôi mắt tam giác vẻ kinh hãi thoáng qua. Con người cấp xúc, nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong tay tổ trưởng lệnh, lông dựng ngược. Kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đột nhiên rút người ra lui về phía sau. Có thể hắn lại thấy Hạ Vũ bước về phía trước một bước. Lại còn giẫm ở mình nhi tử trên lưng. Nhất thời khí được sắc mặt tái xanh, mà Hạ Vũ dường dưng trả lời. Ta nếu nói là không thì sao? Đáng chết, đừng lấy là ngươi có tổ trưởng lệnh. Liền nhưng khi dễ ta Lam gia. Nếu như ngươi từng bước làm nhục ta Lam gia người, tin không tin ta tại chỗ đánh chết ngươi. Ta không tin nơi này tổ hành động đặc biệt sẽ khóa giới nhằm vào ta Tây Lĩnh Lam gia. Là ngươi trả thù, làm bất ngữ gầy gò thân thể, tản ra đậm đà sát khí, cắn răng nghiến lợi khạc ra như thế một câu nói. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Lạnh lùng quát khẽ. Ngươi biết không, ta thật ra thì ở biết một ít chuyện tình sau đó. Đối với các ngươi loại này thế ra, không có nửa điểm hảo cảm, càng chán ghét các ngươi lấy sau lưng thế ra đè người. Người như vậy vậy ta gặp một cái diệt một cái, dửng dưng lời nói, bình thản không có gì lạ, tựa hồ không có một chút khoe khoang cảm giác, hết lần này tới lần khác rơi vào Lam bất ngữ trong tai. Giống như nghe được trên thế giới chuyện cười lớn nhất. Hắn ha ha cười, giọng mang theo vẻ khinh bỉ. Ha ha, tốt cuồng vọng giọng, chính là ngươi Lang gia thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng ở chỗ này. Cũng không dám miệng ra cuồng ngôn, xem ai cái đó thế ra không vừa mắt, liền chu diệt cái đó thế ra. Ngươi không tin? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, trước mình còn do dự. Mình muốn không muốn mệnh lệnh Tây Lĩnh bên kia tổ hành động đặc biệt động thủ. Bao vây cái gọi là Lam gia. Hôm nay xem ra không cần suy tư. Bởi vì người trước mắt đã giúp mình làm ra liền lựa chọn. Bất quá, làm bất ngữ giữ tợn cười một tiếng. Không phải là không tin, mà là căn bản liền làm nghe cười nhạo. Cảnh cáo ngươi một lần cuối. Thả ta Lam gia người. Còn có giao ra Trần Tư Giao cái này có hổ thẹn cửa gió người phụ nữ. Ta có thể làm chuyện hôm nay không phát sinh. Tốt cuồng vọng giọng, lão già kia ở chỗ này ngươi công khai uy hiếp tổ hành động đặc biệt người. Không lo lắng mình không đi ra lọt sao? Lăng không giọng lạnh như băng. Không sợ chút nào làm bất ngữ thân là tuyệt mạnh cao thủ thực lực kinh khủng. Hắn có tự tin. Chỉ cần và Lâm Sâm liên thủ, tuyệt đối có thể đem cái này hàng lưu lại, hoặc là nói hắn không trốn, có thể đem hắn trực tiếp đánh chết. Lập tức, làm bất ngữ khinh thường cười một tiếng, hù dọa ai đó, nói cho cùng các ngươi bất quá là tổ hành động đặc biệt mấy cái thành viên. Còn muốn đại biểu toàn bộ tổ hành động đặc biệt vây giết chúng ta. Có cái đó quyền lợi sao? Châm chọc thêm khinh thường lời nói, tràn đầy vẻ khinh bỉ, nhưng mà, Hạ Vũ động tác kế tiếp, sẽ để cho hắn khinh thường sắc mặt, đọng lại ở trên mặt, thật lâu chưa từng tiêu tán. Lập tức, Hạ Vũ quát lạnh một tiếng, có hay không cái năng lượng này, bây giờ sẽ để cho trong miệng ngươi cái gọi là Lam gia. Rốt cuộc có thể hay không vì các ngươi mà đại động can qua, ta sợ đến lúc đó các ngươi sẽ là bị hắn bỏ qua con cờ. Nói xong, trong lòng mình hết sức rõ ràng, một khi mở ra đối với Lam gia cái gọi là hành động, như vậy Lam gia tuyệt đối để không đỡ nổi một cái tổ hành động đặc biệt đánh vào. Đến lúc đó mình chỉ cần nhắc tới Lam Bất Ngữ bọn họ, cái gọi là Lam gia liền sẽ biết phải làm sao. Có lẽ không cần tự mình ra tay, bọn họ thì biết xử tử trước mắt Lam Phong bọn họ. Được Tráng Sĩ đoạn cổ tay cử chỉ, đại khái và ban đầu Dương gia làm ra quyết định giống nhau, bởi vì thế gia không quen tình. Đây là trước kia Ninh Duẫn Nhi tự mình nói, cũng là gần một chút thiên thấy sau đó đích thân thể hội. Dưới mắt không để ý Lam Bất Ngữ giọng uy hiếp, muốn cho mình giao ra Trần Tư Giao, nhất định chính là nằm mơ. Cho nên, mình lật tay cầm ra hai mặt Tây Lĩnh bên kia tổ trưởng lệnh. Hẳn là khoảng cách cái gọi là Lam gia tương đối gần, nhưng mình vẫn là mở ra màu đen cổ tay biểu dò hỏi. Tra một chút, khoảng cách Tây Lĩnh cửu mạch một trong Lam gia. Gần đây tổ hành động đặc biệt có những cái kia, Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt khoảng cách gần đây, thứ nhì là Tây Sơn thành phố Tây Hải tổ hành động đặc biệt thứ hai, trở ra còn có, cơ giới vậy khô cứng tiếng đáp lại, còn chưa nói xong, liền bị Hạ Vũ cường thế cắt đứt, đủ rồi, tuyên bố tổ trưởng lệnh, làm. Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt toàn bộ điều động, bao vây Tây Lĩnh cửu mạch một trong Lam gia, chỉ hóa người, giết, ha ha, thật lấy là ngươi cái này một mặt tổ trưởng lệnh, có thể ra lệnh cho Tây Lĩnh bên kia tổ hành động đặc biệt. Ý nghĩ hảo huyền, ngươi cho là các ngươi tổng tổ trưởng lệnh sao? Ngay tại Hạ Vũ lạnh lùng mệnh lệnh, mới vừa hạ đạt không phải. Lam Phong châm chọc thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng mà, Hạ Vũ lật tay lại lấy ra một mặt lệnh bài, hoàn toàn để cho hắn trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ, tựa như nằm mơ như nhau, chỉ gặp, màu đen cổ tay bề ngoài thấu phát ánh sáng yếu ớt. Quét nhìn qua Hạ Vũ tay cầm một mặt tổ trưởng lệnh sau đó, tiếng cơ giới lần nữa nhớ tới. Tây Lĩnh thành phố tổ trưởng lệnh xác nhận, mệnh lệnh đã hạ đạt, oanh, cơ giới nhắc nhở tiếng hạ đạt sau đó, để cho Lam Phong hai lỗ tai nổ ầm, như vạn lôi trỗi lên, chấn động được hắn trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi, hắn đôi mắt trợn tròn, nhìn sắc mặt đẹp trai lạnh Hạ Vũ, cố làm chấn định nói, không, đây không phải là thật. Ngươi một cái thằng nhóc choai choai làm sao có thể lại nắm giữ Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Ta không tin, ngươi nhất định là đang gạt chúng ta. Đồng thời Lam Bất Ngữ sắc mặt âm trầm, nội tâm lại hiện lên một chút bất an và kinh hoàng. Bản năng cảm thấy Hạ Vũ làm sự việc là thật, nhưng là hắn như cũ sắc bên trong nghiêm túc nhẫm gầm lên chất vấn. Ngươi là ai? Tay cầm hai mặt tổ trưởng lệnh, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Nói ra ngươi danh hiệu, ta danh hiệu, ngươi còn chưa xứng biết. Chỉ cần biết ngươi làm ra khoảng cách bị vây công thời gian càng ngày càng ngắn, đối với hắn chất vấn. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, ôm trong ngực Tuyết Nhi, mới phát hiện cô gái nhỏ này khóc lớn sau này lại có thể hương vị ngọt ngào liền dựa vào mình bả vai. Đã ngủ, khóe mắt còn treo nước mắt. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Than thầm cô gái nhỏ này thật đúng là tâm tư lớn. Khổ nháo sau này liền hương vị ngọt ngào thiếp đi. Hoàn toàn không biết ngày hôm nay trải qua hết thảy. Nếu là bị Lam Phong đem các nàng hai mẹ con mang về, cũng không biết tánh mạng có thể hay không đảm bảo được. Mà dưới mắt, Lam Phong từ đầu đến cuối không tin. Hạ Vũ có thể một lời điều động toàn bộ Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt toàn bộ thành viên. Lam Bất Ngữ cũng không tin. Nhưng sự thật nhưng là Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng chính là Diệp Vân Ca bên kia lão huynh đệ. Nghe được Hạ Vũ lạnh lùng thanh âm sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/coi-nối-cung-nối-tiuyencv-nối-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.